Chương 175, may cùng cả rủ hạ luyện tập đối chiến, canh thứ nhất. Cảm tạ ta là phi ca 10 lần trăm thưởng chống đỡ bởi may hết ý thu phục các rộng. Hôm nay may đặc biệt hưng phấn, vẫn quấn quýt lấy cả rủ hạ muốn tiến hành đối chiến luyện tập. Về phần tại sao không đi tìm cổ rủ kỳ, cổ rủ kỳ 4 con tổ kẻ mẩn ở giữa 3 con là hỏa hệ, cuối cùng 1 con bờ là xì lại là bác sĩ, may cũng nghiêm chỉnh đi tìm cổ rủ kỳ. Cho nên liền ý theo dõi cả rủ hạ. Được rồi, thật là, may. Ta đáp ứng ngươi còn không được sao cả rủ hạ cuối cùng thật sự là không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi may đối chiến yêu cầu. Bất quá không biết mà kỳ rủ kỳ phía sau may có hối hận hay không đưa ra đối chiến yêu cầu. Cả rủ hạ cùng may hai người ở hạ trại địa phương không xa, tìm một cái bằng phẳng địa phương, lấy tư cách đối chiến nơi sân. Cổ rủ kỳ bị may kéo tới coi như tài phán. Bây giờ tiến hành chính là tranh hoa thành phố may cùng chân tân chấn cả rủ hạ hai người đối chiến luyện tập ta Y-12, song phương sử dụng bổ kẹ mần vì một con, làm nhất phương bổ kẹ mần mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy hiện tại bắt đầu. Cổ rủ kỳ lớn tiếng nói. Đi thôi ạ rộng, đây chính là ngươi trận chiến mở màn nha may đương nhiên là sử dụng ạ rộng. Nếu nói như vậy, ta cũng sử dụng ta mới vừa thu phục nó đi thôi gì ra chia. Cả dù hạ ném ra gì ra chia đại sư cầu. Cái gì may cùng cổ rủ kỳ đều kinh ngạc nhìn cả dù hạ kêu lên gì ra chia. Hai nàng hoàn toàn không nghĩ tới cả dù hạ biết sử dụng gì ra chia tới đối chiến. Ác dồn không có đợi may mệnh lệnh, trực tiếp hướng về phía cả dù hạ gì ra chia sử xuất sông tới công kích. Mau dừng lại, ác dồn, muốn nghe ta chỉ thị. May lập tức hướng về phía ạt dồn lớn tiếng hô. Đáng tiếc là ạt dồn tuyệt không để ý tới may tự mình công kích. Thuấn gian di động, sau đó sử dụng biết trước tương lai. Cả dù hạ thản nhiên nói. Dĩ giả trịa trên người 3 cái hứa nguyện tiên lóe lóe. Dĩ giả trịa thuấn gian di động phát động, chỉ là bị thuấn gian di động bổ kẹ mẩn không phải dĩ giả trịa, mà là nó đối thủ ạt dồn. Chỉ thấy ạt dồn đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ xuất hiện tại không trung, sau đó ngã ầm ầm xuống. Mà dị giả triệt thì là thừa cơ hội này sử xuất biết trước tương lai. Vây ngặt dùng ngã ầm ầm ở trên mặt đất đập ra một cái hố to. Nhưng là mặc dù đúng như vậy, ạt dùng vẫn là không muốn nghe theo may chỉ huy. May chứng kiến ạt dùng như vậy đều gấp đến độ không biết muốn như thế nào cho phải, mà cả rủ hạ thì là thần sắc gâm trầm xuống. Hừ, dĩ nhiên không nghe chính mình giáo huấn luyện ra. Như vậy ta muốn hảo hảo sửa chữa ngươi một trận mới được ra cả rủ hạ đối với ạt dồn hành vi hết sức sinh khí. Mà ạt dồn cũng giống nhau cực kỳ sinh khí, đối với mình bị một con tiểu bất điểm dĩ nhiên trực tiếp đùa bỡn, cũng là tương đối phẫn nộ. Ạt dồn, tỉnh táo lại, nghe ta chỉ huy A May đã có điểm mang theo tiếng khóc nức nở đối với ạt dồn thỉnh cầu nói. Một lần nữa đứng lên ạt dồn không để ý đến nó giáo huấn luyện ra May, mà là trực tiếp há miệng ra, nhanh chóng tụ tập năng lượng. Một đạo hỉ ở bìm theo hắn trong miệng phun ra. Bảo hộ ảo giác thuật cả rủ hạ lần này cũng không có tiếp tục hạ thủ lưu tình, trực tiếp không chút do dự hô. Dĩ giả trịa trên người xuất hiện một cái màu xanh nhạt vòng bảo hộ đem ạt dồn màu cam hỉ ở bìm chắn vòng bảo hộ bên ngoài. Làm ạt dồn bất đắc dĩ ngừng hỉ ở bìm về sau, dĩ giả trịa hai mắt biến thành lam sắc, ạt dồn ở dĩ giả trịa ảo giác thuật hạ bị khống chế được lần nữa bay tới liêu không bên trong. Chỉ là lần này không còn là thuấn gian di động đi lên, mà là trơ mắt xem cùng với chính mình bị khống chế được, bay lên. Mặc dù ạt dồn không ngừng dãy rủa, thế nhưng dị giả trịa tinh thần lực vẫn là lao lao đem khống chế được, đồng thời lúc này một đoàn mới là quang mang từ ạt dồn bầu trời thẳng đánh xuống, trực tiếp đem ạt dồn áp hướng về phía mặt đất. Vành ạt dồn lần nữa tao thụ trọng kích, vết thương chồng chất nằm ở trong hầm. Ạt dồn may lo lắng chạy tới. Nhìn đã ngất đi ạt dồn tâm tình hết sức phức tạp. Cô Dù Kỳ, làm phiền ngươi bở là xỉ trị liệu một cái con này ạt dồn. Cả dù hạ hướng về phía cô Dù Kỳ nói. Còn như kết quả của cuộc so tài, đã rất rõ ràng, cả dù hạ đã buông lỏng thu được thắng lợi. Bất quá cũng bộc lộ ra may cùng ạt dồn giữa vấn đề, xem ra ạt dồn cũng không giống như nhận đồng may. Làm phiền ngươi, cô Dù Kỳ tỷ, bở là xỉ. May chứng kiến cô Dù Kỳ mang theo bở là xỉ qua đây. Lập tức nhường ra vị trí. Có bờ là xì trị liệu, ạt dồn rất nhanh thì khôi phục tinh thần, chỉ là bại bởi một con điểm không nhỏ tổ kẹ mẩn để ạt dồn giống như là bị đả kích thật lớn, toàn bộ tổ kẹ mẩn một điểm tinh thần cũng không có. liên tiếp thua ở bờ là dì kẹn cùng dì ra chia trong tay, nghĩ đến con này ạt dồn tâm tình khẳng định thật không tốt. Bất quá đạo khảm này vẫn còn cần may cùng bột 070 dồn cùng nhau đi đối mặt ta cả dù hạ không có tiến lên hỗ trợ, chỉ là để may một người cùng ạt dồn đi xử lý. Ta tin tưởng may nhất định có thể đủ xử lý tốt đẹp. Cô dù kỳ cười hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ không trả lời, chỉ là gật đầu. Ạt dồn được rồi sau đó, may đưa nó thu về, bất quá xem may bộ dạng sẽ biết, nàng và ạt dồn quan hệ vẫn là cái dáng vẻ kia. Chúng ta tiếp tục đi thôi, khoảng cách hạ kỳ bạ trấn còn tạm được 3 ngày lộ trình. Chúng ta đi thôi, cả dù hạ nhìn trở về may, không có hỏi cái gì, trực tiếp hướng về phía cổ dù kỳ cùng may nói rằng. Ba người thu thập một chút hành lý, tiếp tục hướng về hạ kỳ bạ trấn đi tới. May cùng ạt dồn quan hệ có thể hay không đạt được cải thiện ạ kỳ bạ chấn cũng không xa. Lần này ạ kỳ bạ đại hội cả rủ hạ cùng may lại sẽ có dạng gì biểu hiện đâu. Hỏa mỏm đá đội đại đội nhân mã đã bắt đầu đi trước ạ kỳ bạ chấn. Cả rủ hạ cùng hỏa mỏm đá đội trong lúc đó sẽ phát sinh như thế nào đại chiến. Đã lâu không có phát cái này, các vị độc giả thật to nhóm, tới điểm ạ giả ca, phiếu đánh giá đi khen thưởng cùng vẽ thắng cũng có thể tới điểm tiểu thất ở chỗ này hướng các ngươi quỷ cầu xin.